Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Chương 174 Bắc Âm Đại Đế Lăng dĩ nhiên trở lại chính mình trụ nhà cò. Ngồi xuống nói, ta rõ ràng có biện pháp giúp y người tốt loại, lại không thể trợ giúp bọn họ tâm tình thật không dễ chịu. Hiện tại có thể đem dã bệnh biện pháp nói cho Phục Hy đại nhân sao? Trong lòng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra, hắn mới vừa ngồi xuống lộ ra một cái đại đại tươi cười. Liền cảm giác được hắn cảnh giới lại buông lòng, hắn chạy nhanh đà tọa, giống như ngươi nói cơ duyên tới rồi, ta yêu cầu hướng giai đột phá, các ngươi thay ta bảo vệ tốt kim sắc tiểu nhân nhi từ hắn bả vai nhảy xuống nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ ở đánh yêu thú thời điểm đột phá chính mình. Không nghĩ tới ngươi cơ duyên lại ở chỗ này, này hẳn là ông trời cho ngươi một loại khác khảo nghiệm đang ở chuyên tâm đột phá Lăng Dĩ Nhiên. Không có nghe được lời hắn nói, mà lúc này đây đột phá so với trước càng khó, phí thời gian cũng so trước một lần nhiều gấp hai, quanh thân linh khí đều bị hắn hút đến trong cơ thể đi phá tan cảnh giới. Khiến cho chung quanh yêu thú xôn xao, cũng đưa tới đi ngang qua thần tiên. Cũng may có nữ hoa nương nương cùng Phục Hy tại đây. Mặt khác thần tiên cùng yêu thú không dám quấy rầy, nhưng là lại âm thầm xem chú nơi này hết thảy động tĩnh thẳng đến 3 tháng sau. Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc đột phá cảnh giới. Hắn mở to mắt, vui sướng nhìn kim sắc tiểu nhân nhi cùng tiểu hoa nhi. Ta đột phá, ta đột phá, ta hiện tại là xuất khiếu kỳ. Tu vi càng tiến một đi nhanh. Ta cảm thấy ta hiện tại muốn sát đại trong núi cấp yêu thú tuyệt đối không có vấn đề. Liền tính là cao cấp yêu thú, ta cũng có thể miễn cường có một địch chi lực kim sắc tiểu nhân nhi cũng thay hắn cao hứng. Ngươi cũng đừng cao quá sớm, ngươi còn có lôi kiếp, nếu là căng bất quá lôi kiếp, ngươi giống nhau sẽ chết. Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe, liền cười không nổi, ta hòa anh thời điểm. Có ta ba bọn họ giúp ta chuẩn bị trận pháp đan dược. Hiện tại cái gì đều không có. Ta không biết có thể hay không căng qua đi. Kim sắc tiểu nhân nhi bay lên tới vỗ vỗ hắn đầu. Đừng lo lắng, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Liền ở ngươi ngày thường sát yêu thú địa phương. Cảm ơn, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ bắt lấy kim sắc. Tiểu nhân nhi, hôn hôn hắn đầu nhỏ, ngươi chủ động hôn ta. Xem như tha thứ ta sao? Tha thứ sự tình chờ trở lại chúng ta thời đại lại nói tiểu oa nhi bổ nhào vào Lăng Dĩ Nhiên. Trong lòng ngực, ta cũng muốn, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười ôm hắn. Ngươi muốn cái gì, muốn như vậy, tiểu oa nhi ôm hắn cổ. Thân hắn mặt làm mẫu, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười bế lên hắn. Thân hắn khuôn mặt nhỏ. Cái này kêu thân, kim sắc tiểu nhân nhi bay đến tiểu oa nhi trên đỉnh đầu. Đây là ta là lần thứ hai ăn chính mình giấm, lần đầu tiên là hắn vẫn là Đông Nhạc Đại Đế thời điểm. Cho rằng Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy hình hàn hào, cho nên ăn hình hàn giấm, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Chính mình ăn chính mình giấm có cái gì ăn ngon? Ngươi không hiểu, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn tiểu oa nhi. Hắn hiện tại cùng tiểu oa nhi là tách ra, rất khó đem đối phương trở thành chính mình, cho nên ở hắn trong mắt tựa như một người khác cùng hắn tranh sủng tựa cùng ầm ầm ầm. Bên ngoài vang lên tiếng sấm, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc đứng lên đi hướng ngoài cửa. Nhìn đến mây đen hướng bọn họ bên này bay tới, đây là ta kiếp vân sao? Lúc này đây kiếp vân không có lần trước kiếp vân hắc. Cũng không giống lần trước kiếp vân phạm vi cũng tương đối quảng. Cảm giác như là muốn hạ mưa to khúc nhạc dạo kim sắc tiểu nhân nhi bay đến cửa nhìn không chung. Nhìn không giống như là ngươi kiếp vân. Trước mặc kệ có phải hay không, ngươi vẫn là đến ta bố trí tốt địa phương chờ. Bằng không ngươi sẽ làm nơi này nhân loại chôn cùng, hảo, Lăng Dĩ Nhiên làm tiểu oa nhi ở nhà chờ. Hắn trở về. Sau đó mang theo kim sắc khách hàng lần lượt đến đi vào bố trí trận pháp địa phương, bầu trời mây. Đen đỉnh chỉ phiêu động, gió to quát lên, thiên lôi từng trận, vẫn luôn xem chú nữ hoa bộ lạc yêu thú tránh ở chỗ tối nhìn chăm chú vào Lăng Dĩ Nhiên nhất cử nhất. Động Lăng dĩ nhiên đã làm tốt thắng tiếp đạo thứ nhất lôi chuẩn bị. Hắn nhìn lên không trung, chờ thiên lôi xuống dưới, đột nhiên, dầm một tiếng, tầm tạ đánh vũ dừng ở hắn trên người, Lăng dĩ nhiên cùng tránh ở nơi xa xem hắn độ kiếp kim sắc tiểu. Nhân nhi đều ngốc, Lăng dĩ nhiên cấp kim sắc tiểu nhân nhi truyền âm nói. Ngươi có hay không nghe qua người ở độ kiếp thời điểm hạ mưa to? Sau đó nước mưa có thể tẩy tủy người thân thể. Kim sắc tiểu nhân nhi xấu hổ. Chưa từng nghe thấy. Chúng ta chờ một chút. Có lẽ chờ mưa to qua đi liền có lôi kiếp. Bọn họ ở trong rừng đợi một ngày một đêm. Vũ rốt cuộc ngừng. Mây đen tản ra. Thái dương chiếu sáng toàn bộ đại địa. Lăng dĩ nhiên ngơ ngác mà nhìn không trung. Hắn kiếp vân đâu? Đi đâu? Hắn bay đến bầu trời. Nhìn đến không trung vạn dặm không mây, kim sắc tiểu nhân nhi cũng buồn bực, có thể là hiện tại cái này thời kỳ còn không có xuất hiện phụ trách độ kiếp lôi thần. Cho nên ngươi không cần tiếp thu lôi hoa, người tu chân là ở ngàn năm sau mới lục tục xuất hiện, Lăng dĩ nhiên hỏi. Không có lôi hoa, thân thể chẳng phải là không chiếm được cải thiện. Ngươi hiện tại nhìn xem ngươi thể chất có hay không so với trước càng tốt, ta tấn trước. Đương nhiên so trước kia càng tốt, Lăng dĩ nhiên lại tinh tế kiểm tra một lần. Phát hiện hắn gân cốt so mới vừa tấn trước cấp bậc thời điểm lại mạnh hơn 5 lần. Hắn hưng phấn nói, chẳng lẽ thật sự bị ta đoán trúng, vừa rồi vụ có thể tẩy tủy thân thể của ta. Hưu chất thay đổi liền hảo, chúng ta trở về đi, bằng không nữ hoa nương nương bọn họ liền phải lo lắng, hai người rời đi sau. Tránh ở chỗ tối yêu thú đi ra, là một con trạng như dương thân người mạt, mắt ở dưới nách, hổ răng nhân thủ yêu thú. Lấy này đồng thời, tránh ở đỉnh đầu lông tóc người chui ra tới nói. Thao thiết đại nhân, chỉ cần ngài giúp ta bắt được mới vừa nhân loại kia. Ta liền làm càng nhiều ăn ngon cho ngài, thao thiết nghe được có ăn ngon. Nước miếng nhắm thẳng hạ lưu, ở rơi xuống đất thời điểm, phát ra tê tê tiếng vang. Dưới chân hoa cỏ đều bị ăn mòn, biến thành một khối không có một ngọn cỏ thổ địa. Viết chào, ngươi muốn làm gì ăn ngon cho ta? Nướng đồ ăn, ngài đều nị, ta cho ngươi làm chút xào đồ ăn. Bảo đảm ngươi chưa từng có ăn qua. Hơn nữa ăn còn muốn ăn, thao thiết ở không có gặp được viết chọc phía trước. Ăn đồ vật đều là sinh. Hơn nữa, hắn là một con vĩnh viễn đều ăn không đủ no hung thú. Cho nên bị đói thời điểm, ngay cả cục đá đều hắn nuốt đến trong bụng, ở gặp được viết chọc lúc sau, hắn ăn uống bị dưỡng điêu, chỉ ăn ăn chín, đối tuyết chọc nướng ra tới đồ ăn cũng vĩnh viễn đều ăn không nị, còn hảo hắn lúc ấy bắt được tuyết. Chọc thời điểm, cố nén trụ không có một ngụm đem người nuốt đến trong bụng, bằng không hắn liền bỏ lỡ rất nhiều ăn ngon đồ ăn, cái gì là xào đồ ăn. Thao thiết đến bây giờ chỉ quá nướng, không nghe xào đồ ăn, càng không có nghe nói nấu, hoặc là chiên xào đồ ăn, chờ ngươi thay ta bắt được vừa mới người. Ta lại nói cho ngươi cái gì là xào đồ ăn, kỳ thật tuyết chọc cũng không sẽ nấu đồ ăn. May mắn chính là hắn rớt ở hoang dã thời đại, các thần tiên đều không ăn cái gì, mà nữ hoa nương phương cũng vừa làm ra tới nhân loại. Căn bản không quá sẽ nấu đồ vật, cho nên tuyết chọc chỉ cần đem đồ ăn nướng chín, lại phóng chút phối liệu, liền đủ đã làm thao thiết cảm thấy thập phần mỹ vị. Liền tính hắn nướng tiêu, thao thiết cũng sẽ cảm thấy ăn rất ngon, hảo. Chúng ta hiện tại liền đi bắt hắn, từ từ tuyết chọc ra tiếng ngăn cản nói. Hiện tại còn không thể chảo hắn, vì cái gì? Nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại nhân liền ở trong bộ lạc. Ngài hiện tại qua đi bắt người tương đương một đôi nhị. Phi thường có hại, thao thiết nói, ta thích nhất ăn, có hại ăn ngon sao? Viết cho khóe miệng quất thẳng tới. Ta nói có hại, không phải có đồ ăn cho ngươi ăn. Ta ý tứ là ngài nếu là cùng nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại nhân đánh lên tới. Ngài dễ dàng bị thương, cũng dễ dàng rút dây động rừng. Lần sau liền không dễ dàng như vậy bắt được hắn. Tóm lại, ngài nghe ta là được, ta hiện tại cho ngài làm ăn đi, thao thiết vừa nghe đã có ăn. Mặt khác sự tình đều vứt đến sau đầu, nhằm phía trong rừng, ta hiện tại đi bắt yêu thú, Tuyết Trọc quay đầu lại xem mắt Lăng Dĩ Nhiên rời đi phương hướng. Lạnh lùng gợi lên khóe môi, Lăng Dĩ Nhiên ngươi nên may mắn chính mình còn dùng chỗ. Bằng không hắn vừa rồi sớm kêu Thao Thiết tiến lên giết chết hắn, Lăng Dĩ Nhiên trở lại bộ lạc. Lại thấy trong bộ lạc nhân loại ngã vào vũng máu bên trong. Hắn vội vàng tiến lên tra xét bọn họ hơi thở, tay run lên, tất cả mọi người tắt thở, hắn vội vàng khởi kêu lên. Nữ hoa nương nương, Phục Hy đại nhân, các ngươi ở nơi nào? Lúc này, một người cô nương chạy ra tới, chỉ hướng mặt đông, Lăng đại nhân, mẫu thân bọn họ hướng bên kia đi, Lăng Dĩ Nhiên nhận ra cô nương là hắn nhìn thấy nữ hoa phương. Nương ngày đó, làm nữ hoa nương nương nặn ra tới người. A Cách, ngươi mau tránh lên, ta đi xem nữ hoa nương nương bọn họ. Hảo, A Cách lại trốn trở lại nguyên lai địa phương, Lăng Dĩ Nhiên hướng A Cách sở chỉ địa phương bay đi. Xa xa mà liền nghe được đánh nhau thanh âm, trường hợp thập phần kịch liệt. Hơn nữa hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Hắn đối kim sắc tiểu nhân nhi nói, ta giống như cảm nhận được ta ba hơi thở. Kim sắc tiểu nhân nhi gật gật đầu. Ta cũng cảm thụ hắn hơi thở. Hiện tại hắn so hiện tại ta càng cường đại, chúng ta qua đi nhìn xem, ân. Chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút, kim sắc tiểu nhân nhi kỳ thật không nghĩ hắn qua đi. Chính là hắn biết Lăng Dĩ Nhiên muốn thấy hắn ba ba. Cho nên liền không có ngăn trở, Lăng Dĩ Nhiên không có ngốc đến trực tiếp vọt tới chiến trường chung. Mà là mặc vào ẩn thân áo choàng hơn nữa ẩn thân thuật lặn xuống phụ cận quan khán đánh nhau. Sau đó hắn nhìn đến cùng nữ hoa nương nương bọn họ đánh giá tổng cộng có 3 người. Trong đó một cái là cả người là băng huyền minh, một cái khác là thân thể đỏ lên nam nhân, còn có một cái là quang mông nhỏ hài tử. Trong tay hắn lại cầm một cái giống lưỡi hái, nhưng lại không phải lưỡi hái vũ khí, ở bọn họ 3 người giữa. Tiểu thí hài pháp lực yếu nhất, cũng không tới phiên hắn ra tay, hắn chỉ phụ trách quấy rối. Chỉ cần có khe hở, liền thi pháp công kích nữ hoa nương nương bọn họ, nếu là đánh trúng đối phương, hắn liền vui vẻ nhạc cười. Đúng như là một cái hư tiểu hài tử, tránh ở chỗ tối quan khán Lăng Dĩ Nhiên chỉ vào lớn lên giống. Hắn ba hư tiểu hài tử nói, ngươi sẽ không nói cho ta, hắn chính là ta ba đi. Kim sắc tiểu nhân nhi nhẫn cười nói, thực rõ ràng không phải sao. Hắn như thế nào như vậy hư, nếu không phải hài tử lớn lên cùng hắn giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên căn bản không dám nhận đứa bé kia là hắn ba. Ở hồng hoang thời đại, quỷ quái, yêu quái cùng ma quái đều là một đám bị thần tiên đuổi sát đàn tộc. Sau lại Bắc Âm Đại Đế bại bởi thần tiên lúc sau mới trở thành mỗi người kính ngưỡng quỷ thần. Chính là hiện tại hắn, hư đến tàn nhẫn. Ngươi còn muốn qua đi nhận cái này ba ba sao? DFY, hết chương.